Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiệp chương 466, kiếm tiền, trò này có tay là được mà. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Có chơi không? Tiểu thụ mất kiên nhẫn, cầm hai tấm thẻ của tên này, nhìn ánh mắt do dự liền đẩy ra. Không chơi thì cút, đừng có lề mề, phía sau còn bao nhiêu người xếp hàng cái kìa. Gã nam nhân liếc nhìn hàng dài phía sau, lập tức cảm thấy mình giành được vị trí đầu tiên đã là may mắn lắm rồi. Tuy mình có tiền, nhưng phụ thần nói tiền không thể tiêu lung tung, nhưng bây giờ dù sao cũng là danh kiếm, dịp này tiêu nhiều một chút chắc cũng được. 800 vạn. Gã nghiến răng lại móc ra 8 tấm thẻ linh tinh từ trong nhẫn, lại đưa cùng với 200 vạn bị tiểu thụ đẩy ra. Lúc này mặt mới có một chút nịnh nọt. Tử huynh, bao nhiêu thời gian? 3 nhịp thở. Tất cả mọi người đều thấy tim mình thắt lại. 3 nhịp thở 1000 vạn. Người đúng là dám kiếm tiền. Gã nam nhân kia mặt cũng hơi tái đi. Cả cho ta thêm chút thời gian, ta cảm thấy ta sắp được rồi. Nhổ hay không thì bảo, không nhổ thì cút mau. Thời gian của ta quý giá lắm, ngươi đừng có lãng phí tiền của ta. Khốn kiếp, đó là tiền của ta. Tên nam nhân kia gào thét trong lòng, nhưng mà giận không dám nói. Ba, tiểu thụ đếm ngược không chút lưu tình. Tên này không dám lề mề, bay thẳng đến trước danh kiếm. Linh nguyên toàn thân không dám giấu giếm, tuôn ra ảo ạt. Trong nháy mắt, một hư ảnh nửa thân kim long hiện ra sau lưng, cao chừng 10 mấy trượng. Hư ảnh kim long kia vừa hiện liền hóa thành kim quang chui vào cánh tay trái của gã. Đại lòng tu di chảo, một tay mọc vảy hóa tay thành chảo, tung ra một chiêu đỉnh phong tông sư linh kỹ. Gã nam nhân tự tin dùng chảo kẹp lấy chuôi kiếm siết mạnh, không khí dao động, hàng ngũ đang sen lập tức bị thổi cho siêu vẹo. Lúc này ở đây cương giả tông sư vẫn là số ít, tiên thiên mới là cảnh giới phổ biến, mà linh kỹ tông sư do cương giả tông sư sử dụng càng không có người có thể chống đỡ. Đại lòng tu di chảo, ta nhớ là đỉnh phong linh kỹ tổng sư của Tất gia ở Côn Văn quận mà. Người này lẽ nào là Tất đại thiếu Tất không? Một chiêu này không lẽ danh kiếm sắp bị cướp đi? Chết tiệt, vậy chẳng phải là Tất không dùng 1000 vạn cũng mua được danh kiếm sao? Không hổ là phủ thế gia của Côn Văn quận. Mọi người nghiền cổ mong chờ, nhưng ngấm ngầm đều đang chủ ẻo Tất không ngàn vạn lần đừng có thành công. Nếu danh kiếm bị nhổ đi, theo quy tắc của tiểu thụ, cái hàng dài này hoàn toàn là xếp hàng vô ích. Hai, giữa tiếng ầm ầm vẫn là giọng nói nhàn nhạt của Từ tiểu thụ. Tất không sốt ruột, ngay cả khi đã dùng đại long tu di chảo, gã vẫn không thể lay động được thanh kiếm này nửa phần. Nhưng mà không được, đó là 1000 vạn. Người khác có thể nghĩ 1000 vạn đổi lấy danh kiếm là đáng, nhưng theo tôn chỉ của Tất gia, nếu dùng giá thị trường mà mua được vật mình muốn thì đã là thất bại của người bỏ tiền, tuyệt đối không thể lên tới 1 ức. Tất không gào thét trong lòng. Gã dùng sức, cánh tay trái cũng bật máu, long chảo nứt vỡ. Kết quả thanh kiếm vẫn không nhúc nhích. Chết tiệt, lên cho ta! Tất không gầm lên, hít sâu một hơi, long mạch. Một tia kim quang lóe lên từ đáy mắt, cơ thể của gã đột nhiên cao thêm 1 khúc, toàn thân phủ long lân, hóa thành hình thái chiến đấu bán long. Vừa định dùng sức, giọng nói như cái máy của tiểu thụ lại vang lên. 1, hết giờ, ngươi thất bại. Tất không gầm thét, nhất quyết không buông tay, tay cầm kiếm, chân đạp không, định bẻ gãy thanh kiếm này. Tiểu thụ nổi giận, dám câu giờ trước mặt ta. Hắn lập tức di chuyển đến bên cạnh Tất không, hít nhẹ một hơi. Tất không không kịp phòng bị, linh nguyên trong cơ thể lập tức bạo loạn, phun ra một ngụm máu, long lân tan đi. Tiểu thụ tung một cước trúng cằm, bốp một tiếng, Tất không lập tức hóa thành sao băng bay đi. Tất cả mọi người ngây ra, đây lại là thao tác gì? Hóa ra tên này không chỉ là một kẻ được Hồng Y đại lão bao bọc, ngay cả khi Tất không ở trong hình thái đó, hắn cũng có thể phá giải trong nháy mắt. Mọi người kinh ngạc, lại dùng ánh mắt dò xét để đánh giá Từ tiểu thụ, thì phát hiện tu vi của tên này không nhìn thấu. Tuổi còn trẻ như vậy, lẽ nào là vương tọa? Tất cả đều kinh hãi. Ngay cả Cố Thanh Nhị và những người biết Từ tiểu thụ cũng bị chiêu hít thần sâu của hắn làm cho kinh ngạc tột độ. Nhị sư huynh, Đây lại là tà thuật gì? Ở đây không biết. Ta thấy hắn dường như có thể hút linh nguyên của người khác. Đây là vu thuật có đúng không? Đừng hoảng, chúng ta không có linh nguyên. À ừ, cũng phải. Những người xếp hàng phía sau lập tức mặt xanh mét. Hai tên các người không có linh nguyên, nhưng chúng ta thì có. Chỉ bằng chiêu này của Tư tiểu thụ, bọn họ biết, dù không có thủ dạ, bọn họ muốn cướp kiếm ở trước mặt tên này, e là cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bị hoài nghi, bị khâm phục, bị sợ hãi. Đây chính là kết cục của việc câu giờ. Tiểu thụ chỉ lên trời, nói với mọi người, lần sau đừng tái phạm nhé, người tiếp theo. Làm một cái máy đếm tiền vô cảm, thật sự là quá sung sướng mà. Tiểu thụ nhìn điểm bị động tăng vọt, cảm giác thỏa mãn trong lòng đúng là không gì sánh bằng. Quan trọng nhất là điểm bị động tăng thì thôi, linh tinh trong túi lại càng tăng vọt. Giàu lên sau một đêm, đã không thể dùng để hình dung tiểu thụ. Cứ mỗi một tiếng đếm là thu vào hàng ngàn vạn. Tiểu thụ cảm thấy khoảnh khắc này, mình tuyệt đối còn oai phong hơn cả thủ dạ. Tà tới. Tên đứng đầu còn chưa kịp bước lên, trên trời đã có một bóng người bay tới. Khoan đã. Tất không trước ngực đầy máu, nhưng không dám chửi rủa nửa câu. Tử huynh khoan đã, vừa rồi là tiểu đệ không hiểu chuyện, phá vỡ quy tắc, ta xin lỗi người. Ta không chấp nhận. Tiểu thụ lắc đầu. Loại người như ngươi ta không thể cho cơ hội. Mọi người đều đang chờ phía sau. Người phá vỡ quy tắc một lần có thể lãng phí, đây chính là cơ hội nghịch thiên cải mệnh của người khác. Tật không hoảng rồi. Một ức, ta trả một ức. Ca, cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta nhất định. Tiền đâu đưa đây? Tiểu thụ chia tay, toàn trường im lặng. Đầy bị hoài nghi, điểm bị động cộng 233. Tật không trừng ra một cái bộ mặt hoài nghi nhân sinh. Cứ tưởng rằng Tư tiểu thụ nói bậy, nhưng tên này, hóa ra xin lỗi là vô dụng, linh tinh mới là thứ hữu dụng. Đau lòng, Tật không móc ra một tấm thẻ màu vàng kim. Một ức, gã phải chuyển khoản. Dù là có giàu, gã cũng không thể mang nhiều thẻ linh tinh như vậy trên người, không thực tế. Giao dịch hoàn toàn vô cùng thuận lợi. Tiểu thụ vỗ vai, cười nói, đi đi, ba nhịp thở. Tật không đã chứng kiến tốc độ lật mặt của tiểu thụ, im lặng bay lên. Kim quang trên người tỏa ra. Ba, quả nhiên Từ tiểu thụ chính là cái máy căn giờ. Nếu lề mề thêm, tên này có thể chiếm mất một nửa trong ba nhịp thở. Kim long huyết mạch, mở. Cơ hội cuối cùng, Tật không không dám lơ là. Không chỉ là át chủ bài, mà ngay cả sát chiêu ngày thường giấu kín cũng trực tiếp tung ra. Linh thể. Lần này ngay cả thủ dạ cũng kinh ngạc. Linh thể trên đại lục không nhiều, linh thể cấp cao càng hiếm. Kim long huyết mạch. Lần này Tất Công lộ ra, không nghi ngờ gì, tư chất của tên này có thể xếp vào hàng đầu trong số các thiên tài ở các quận thành lân cận Bạch Quật. Thủ dạ im lặng quan sát, dù cô là thiên tài đến mấy, lão cũng biết, một ức này, đại uy thần tiên. Hư ảnh Kim Long lại xuất hiện, phụ thể, lần này một hư ảnh đuôi rồng từ xương cụt của Tất Công hiện ra, chui vào chân phải của gã, lộn một vòng, gã không định nổ kiếm, mà tung một cú đá như roi, quất thẳng vào chuôi của danh kiếm. Từ tiểu thụ giật nảy cả mình. Đây, tên này không chơi theo bài bản gì cả. Đây là nhổ kiếm, chứ đâu phải là đá. Chết tiệt, người không phải là thật sự định đá bay cái thanh danh kiếm này đấy chứ. Chương 467. Danh kiếm áp danh kiếm, kiếm cao một bậc. Đoàng một tiếng nổ vang, khí lưu nổ tung, thanh danh kiếm vốn kiên cố như bàn thạch kia, dưới cú quất ngang đầy xung kích, vậy mà uốn lượn theo một đường cong mắt thường có thể thấy 1 mm. Tật không cả người như đứng ở giữa không trung, mặt mày nổi đầy gân xanh, cơn đau dữ dội từ mu bàn chân truyền đến hoàn toàn không đủ để át đi sự điên cuồng trong lòng gã. Gã gia tăng kinh lực, muốn trực tiếp quất bay thanh danh kiếm đang đứng sừng sững giữa hư không này. Cú quất này nếu như quất trúng lưỡi kiếm, e rằng chân cẳng của Tật không khó mà giữ được, nhưng đây là chuôi kiếm, chỉ cần có thể lay động thì có hy vọng. Đám đông lúc này mặt mày tuyệt vọng, đáy mắt lại không khỏi lóe lên một tia mong chờ. Thành công trắng. Duy chỉ có Từ tiểu thụ, thời khắc này tâm tình lại hoàn toàn thả lỏng. Cũng thường mà thôi. Chỉ cần danh kiếm không bị đá bay ngay lập tức, kiểu tấn công lần đầu hăng hái, lần sau suy yếu, lần ba kiệt quệ này sao có thể so được với sức bộc phát liên tục của thủ dạ chứ. Hai, hắn ung dung thong thả hô lên. Quả nhiên Tất Không đã tung tất cả át chủ bài giấu kín, linh thể cũng bại lộ, nhưng vẫn không thể chiếm được chút hơi nào dưới thành danh kiếm. Cục diện giằng co, tiếng đếm của tiểu thụ lập tức chốt hạ. Một, trò chơi kết thúc. cảm tạ vị bằng hữu này đã chiếu cố. À! Tất công cả người vẫn uất, gã đổi hướng lượn vòng trên không, lật người đá tới một cước, danh kiếm lại hơi cong một chút, nhân lúc đó bật ngược trở lại. Tất không trong nháy mắt lại bộc phát, tung một cú đá vòng cầu từ bên kia. Đoàng một tiếng, lần này danh kiếm lại cong lợi hại hơn, đủ 2 mm. Bằng hữu à, hết giờ rồi, lại muốn ta ra tay à? Sắc mặt của Từ tiểu thụ xa sầm, tên này đúng là tái phạm. Quả nhiên loại người không giữ chữ tín này chính là không thể để ngươi tiếp tục tham gia thi đấu. Tất không tuyệt vọng, gã cũng dừng công kích. Trong các chiêu thức đơn thể, một chiêu này đã là sát thương cao nhất của gã. Dù vậy lại ngay cả cấm chế không rõ ràng của danh kiếm cũng không thể đánh ra. Đây là chơi cái rắm mà. Ngươi lừa ta. Gã quay đầu, trừng mắt giận dữ với Từ tiểu thụ. Ngươi tự mình nộp tiền, ta có ép buộc ngươi đâu. Tiểu thụ tức quá hóa cười. Ta không những không ép ngươi, còn cho ngươi thêm mấy hơi thở thời gian ra sức. Cơ hội đã cho, ngươi rút không ra kiếm, còn quay lại trách ta. Thanh danh kiếm này chắc chắn đã bị ngươi nhận chủ rồi. Tất không bất bình. Nhận chủ sao? Ngươi thấy dị tượng nhận chủ rồi à? Mà dám hỏi. Nếu thật sự đã nhận chủ, ban nãy ngươi còn nộp tiền làm gì? Ngươi là tên ngốc à? Từ tiểu thụ bực bực ép người. Ta. Tất không nghẹn họng. Ta không tin. Thanh danh kiếm này nhất định bị ngươi dở trò. Nếu không, ngươi quả nhiên là một tên ngốc đúng không? Tiểu thụ ngắt lời gã, đảo mắt xem thường. Thanh danh kiếm này nếu ta không dở trò, ta có thể tự tin tới mức dùng cái giá 100 vạn lên chuyển nhượng quyền sở hữu của nó đi sao? Giao dịch này vốn dĩ là dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Ta dở trò, rồi xem các ngươi có phá được trò của ta hay không. Phía trước có Hồng Y tiền bối chứng giám, ngươi tự tham gia hoạt động. Bây giờ kết thúc, ngươi liền vô cớ gây rối, bắt đầu quay sang trách ta. Tiểu thụ quay đầu nhìn hàng dài như rồng rắn phía sau. Trong các ngươi, còn ai suy nghĩ ngây thơ như vậy, cho rằng ta rảnh rỗi đặt một thanh danh kiếm ở đây cho các ngươi rút mà không hề dở trò gì không? Mau rút lui cho ta, đỡ mất công ta thành lý đám đông. Võ công không bằng người có thể hiểu, nhưng nạo uống nước, vậy thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Tiểu thụ vung tay, tức tới run người, bị khiếp sợ, điểm bị động cộng hơn 100. Tất không không biết nói gì, gấp vậy mà không có gì để phản bác cả. Đúng thế, ai mà nghĩ Từ tiểu thụ không dở trò chứ. Mọi người vốn dĩ đều cảm thấy mình có thể, mình làm được, mới cam tâm tình nguyện bỏ ra con số ít ỏi 100 vạn này, muốn cược một phen cơ hội mà. Hàng ngũ không ai nhúc nhích, thậm chí có người còn lên tiếng chế nhạo. Huynh đệ, người không được thì mau xéo đi, bọn ta còn đang chờ. Hết tiền rồi chứ gì, nghĩ cũng phải rút kiếm thêm lần nữa. Chẳng phải là sẽ là một con số không, vậy tức là 10 ức rồi. 10 ức đối với một thanh danh kiếm, cố nhiên là không nhiều, nhưng ai ra đường mà mang theo 10 ức chứ, mà có khi lại chỉ rút được một cái sự cô đơn. Tất không im lặng, 10 ức, gã đúng là có mang theo, nhưng thanh danh kiếm này quá ngoan cố. Với thủ đoạn hiện tại của gã, vậy mà chỉ có thể lay động nó được một chút xíu. Kẻ đầu tiên ăn cua, quả nhiên là kẻ chết thảm nhất sao? Đi xuống dưới đi, đứng ở đây mất mặt xấu hổ. Tiểu thụ phất tay áo, hứng hờ nói, người tiếp theo. Đi xuống à? Đi xuống, vậy chẳng phải mình mất trắng hơn một ức sao? Trong lòng tất không khó chịu như nuốt phải phân gà. Gã giãy giụa, ta không phục, người rút kiếm một lần cho ta xem. Ta rút kiếm à? Tiểu thụ lại bị chọc cười. Người muốn ta chứng minh thanh kiếm này của ta? Chứng minh sao? Người chắc không? Tất không không biết nói gì. Cái lý luận chứng minh của Từ tiểu thụ đến giờ vẫn chưa ai phá giải được. Gã đau đầu. Gã còn chưa kịp nói, tiểu thụ đã bắn liên thành. Khoa nói đến chuyện rút kiếm ra cho ngươi xem, coi như là để chứng minh nó là của ta đi. Chỉ riêng việc thanh kiếm này là của ta, ta đã có thể lựa chọn rút nó ra hoặc là không rút. Không rút ra được, vậy kiếm này không phải của ta, chứng tỏ ta không nói dối. Các ngươi có thể tiếp tục rút. Rút ra được, thanh kiếm này vẫn là của ta. Đã là của ta, tại sao ta còn phải đi chứng minh? Cho nên nói thẳng với ngươi thế này, ta rút hay không rút thì chẳng có liên quan gì. Câu hỏi này của ngươi... Tiêu thụ chật chật một tiếng, lắc đầu, ánh mắt lộ về chế nhạo. Quả nhiên là kẻ cả nửa cái não cũng không có mà. Tất không bị nói cho quay mỏng mỏng, gã cảm thấy lời nói của Từ tiểu thụ quá xàm xí, nhưng ngẫm lại hình như cũng có lý thật. Nếu tên này rút hay không rút đều chẳng chứng minh được gì, hoặc chỉ có thể chứng minh là kiếm của hắn. Vậy mình... mà ban nãy mình muốn hắn chứng minh cái gì nhỉ? Tất không chừng mắt, hồi lâu không nói lên lời. Bị nguyền rủa, đều bị động cộng một. Những người khác trong hàng nói thật, cũng muốn từ tiểu tụ tự mình rút kiếm thử xem. Nhưng mà tên này tuôn một chàng, cả đám cứng họng, không ai phản bác nổi. Huống hồ tên này về danh nghĩa còn là chủ cũ của thanh danh kiếm này. Đáng ghét, hoàn toàn không nói lại hắn được. Bị nguyền rủa, bị kính nể. Người tiếp theo, tiểu thụ trực tiếp bơ luôn tất công. Tên kia còn muốn dãy rủa thêm, thủ dạ liếc mắt một cái, gã liền xì hơi. Thôi rồi, một ức ném xuống sông xuống biển. Gã lùi lại một bước, càng nghĩ càng cảm thấy tức, bèn khum tay hô lớn. Mọi người đừng để hắn lừa, thanh kiếm này có điều cổ quái lắm. Tên họ Từ này chính là tới lừa tiền, mọi người tuyệt đối đừng mắc bẫy. Tiểu thụ quay đầu liếc gã một cái, cũng không đuổi người. Hắn cười tùm tìm nhìn lại người đầu hàng. Người nghe hắn nói chưa? Hay là có muốn chơi một ván không? Nam tử dẫn đầu cung kính đưa qua một tấm thẻ vàng, quẹt thẻ giao dịch với Từ tiểu thụ, cười nịnh nọt. Đại ca, để đệ thử phát đã. Bị nguyền rủa, đêm bị động cộng một. Ngu rốt mà. Gã bị phẫn mắng to. Trong lòng gã đối với đầu óc kinh doanh của Từ tiểu thụ, quả thật là bội phục sát đất. Khốn kiếp chứ, chỉ bằng mồm mép, bất chấp có vết xe đổ, bất chấp đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mình rút kiếm, đám người này vẫn từng đứa một bị 100 vạn làm mở mắt. Từ tiểu thụ quá độc ác. Nếu hắn hét giá 1000 vạn hoặc là trực tiếp 1 ức, có lẽ thật sự có người sẽ bỏ cuộc. Nhưng 100 vạn, so với giành kiếm, so với cơ hội nghịch thiên cải mệnh, đây căn bản không tính là tiền. Mà một khi đã bắt đầu, ai dám chắc mình sẽ không bị lún sâu. Châu bò thật, tên họ Từ này rút cuộc là từ đâu ra? Phí công tà lúc đó nghe hắn nói 100 vạn, còn tưởng là một tên ngốc. Xem ra bây giờ tên này nói không sai, tà mới là tên đại ngốc. Tất không rừng rừng nước mắt nhìn hai người giao dịch xong, lại có thêm một người ôm mộng lên trời bay về phía thanh danh kiếm, trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ vô hạn. Tất ra nhà gã chính là khởi nghiệp bằng kinh doanh. Chiêu này của Từ tiểu thụ nhìn thì tưởng ở tầng 1, nhưng thực chất đã vượt qua tầng 3 rồi. Bắt đầu tính giờ. Kết thúc tính giờ. Tiểu thụ vô cảm kết thúc trải nghiệm trò chơi của người thứ hai. Tên này cũng là tông sư, nhưng xem ra tu vi còn không bằng Tất không, càng không có linh thể tương tự. Điều kiện cần duy nhất có lẽ là gã cũng tính là nửa kiếm khách, nhưng kiếm ý hậu thiên đỉnh phong lại muốn cảm hóa một thanh danh kiếm mà. Nói thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Có tiếp tục không? Vẻ mặt cười híp mắt của tiểu thụ quả thật khiến người ta phát điên. Tiếp chứ. Kẻ kia mắt nóng rực lại quẹt thẻ một lần nữa, sải bước tiến về phía danh kiếm. Tất không tuyệt vọng, Từ tiểu thụ thành công rồi. Cái đợt từ thái công cầu cá này quả thật là quá thành công. Kể cả mọi người ở đây chỉ chơi 2 vòng, tính theo hơn 200 người, tiểu thụ cũng kiếm dòng hơn 20 ức. Hơn nữa chỉ cần có vài vị thiếu gia nhà giàu nào đó não nóng lên, con số này có thể lật thêm mấy phen. Bị kính nể, bị ngưỡng mộ, bị hâm mộ, điểm bị động cộng một liên tục. Ngư Chỉ Ôn ngây ngốc nhìn tiểu thụ như một người tiếp tân, hết lần này tới lần khác, đón tiền vào, tiễn khách đi. Nàng lần đầu tiên cảm thấy dù là nghề tiếp khách, nhưng do người khác nhau đảm nhiệm, vẫn sẽ có hiệu quả khác nhau. Tiểu thụ quá đáng sợ, hoàn toàn không cần tốn chút công sức nào. Ta đếm 3 tiếng, 100 vạn, lập tức 100 vạn, 1000 vạn, lập tức 1000 vạn, 1 ức, vẫn có 1 ức. Liên tiếp 10 mấy người, riêng đám chơi tới mức 1 ức đã có đủ 4 người. Ngư Chi Ôn tê dại. Đây chính là khác biệt giữa kẻ dùng não và kẻ dùng vũ lực sao? Thủ dạ cũng có chút sững sờ nhìn một màn quỷ dị trước mắt. Rõ ràng mọi người khi đối mặt với thanh danh kiếm này đều biết mình sẽ có thể công dã tràng, nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mặt Từ tiểu thụ, cái hành vi biếu tiền vốn chỉ có thể xuất hiện trong mơ này lại biểu hiện rõ mồn một. Vẫn là xuất hiện ở một không gian dị thứ nguyên, có trời mới biết ở cái nơi mà sinh tử chỉ trong chớp mắt, trong hoàn cảnh không hề có quy tắc nào thế này, một màn kịch tính như vậy rốt cuộc cần xác suất nhỏ tới mức nào mới có thể xuất hiện chứ. Từ tiểu thụ tên này hình như cũng là một linh trận sư. Không được, tuyệt đối không thể để Lan Linh phát hiện, nếu không cái chức vị người kế nhiệm này của mình e là khó giữ. Thu Dạ cảm thấy mình nhặt được một khối ngọc. Trước kia lão thấy đây là một khối ngọc thô, có lẽ phải chờ hắn ra thêm chiến trường, còn phải điêu khắc hoàn thiện tô điểm cho nó. Như vậy trong đội ngũ Hồng Y, khối ngọc này mới không bị ánh hào quang vô tận che lấp. Bây giờ lão phát hiện đã sai rồi, sai hoàn toàn. Khối ngọc từ tiểu tụ này, khốn kiếp, là một khối ngọc đen. Thứ này nếu trở thành đồng đội, đó chính là phúc âm của đồng đội. Nếu trở thành kẻ địch, chỉ riêng trái tim đen bẩm sinh này cũng đủ để trở thành ác mộng của tất cả mọi người. Quá dữ rồi, may mà. Thu Dạ thầm nghĩ, may mà mình phát hiện ra sớm, tên này không thoát khỏi lòng bàn tay mình. Một, kết thúc tính giờ. Tiểu thụ bấy giờ cực kỳ nhạy cảm với con số. Hắn nhớ rõ một, mình đã tiễn 28 người. Trong đó có 11 người chọn rút thưởng 3 lần, không chút nghi ngờ. Toàn bộ đều là cảm ơn đã chiếu cố, chúc bạn may mắn lần sau. Giờ thì đã hiểu bàn quay của mình tại sao lại có ô cảm ơn đã chiếu cố rồi. Hóa ra kẻ khởi xướng cái trò cảm ơn đã chiếu cố này lại vui vẻ đến thế sao? Hắn cười ngẩng đầu. Người tiếp theo. Cố Thành Nhị cầm một tấm thẻ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng đưa tới. Từ Tiểu Thụ ngẩn ra. Ớ, là ngươi à? Ừ. Ánh mắt của Cố Thanh Nhị không chút dao động, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh danh kiếm có giá trị mấy mươi ức này. Từ Tiểu Thụ do dự một chút. Cổ kiếm tu khởi điểm 1 ức. Hắn mặt không cảm xúc nói. Cái gì? Cố Thanh Nhị tại chỗ đỡ người, con người tập trung lại nhìn Từ Tiểu Thụ. Tại sao? Tại sao à? Tiểu Thụ bật cười. Ngươi hỏi ta tại sao sao? Cố Thanh Nhị nhìn tên này hít sâu một hơi, chuẩn bị bắn liên thanh. Gã liền thấy đau đầu. Thôi dừng, ngươi đừng nói vội. Sao thế? Tiểu Thụ nhướng mày. Tiểu sư đệ. Cố Thanh Nhị quay đầu sang, sau lưng gã là Cố Thanh Tam. Làm gì? Tiểu sư đệ theo bản năng rụt người, tiềm thức đã cảm thấy không ổn. Tiền? Không có. Người có? Ta không có. Ta đã thấy rồi, ngươi có 3 ức, ta rút xong, ngươi vẫn có thể rút 1 lần. Cố Thanh Nhị trừng mắt. Ta... Cố Thanh Tam lập tức rơm rớm nước mắt. Nhị sư huynh, đây là tiền của ta, đây là 1 ức lận đó. Không, đó không phải tiền của ngươi. Nó cũng không phải là 1 ức. Cố Thanh Nhị vẻ mặt trịnh trọng, hai tay đè bả vai tiểu sư đệ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nó là cơ duyên của sư huynh. Từ Tiểu Thụ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hai tên này tấu hài, quả thật là quá vui nhộn. Nhưng vừa mới nghĩ tới sự khác biệt của hai người này, hắn lại thấy hơi hoảng. Xong giao dịch đã tới bước này, muốn hối hận hay là thật sự sẽ gây phẫn nộ, sau đó bị hội đồng đánh chết. Bây giờ tạm thời chỉ có thể dựa vào tin tưởng thanh danh kiếm kia. Tiểu Thụ lòng thấp thòm, hoàn toàn giao dịch với Cố Thanh Nhị. Bỏ túi 1 ức mà chẳng vui vẻ gì, chỉ toàn là lo lắng thôi. Có hy vọng không? Hắn nghiêng đầu nói với Thủ Dạ. Có. Thủ Dạ trịnh trọng gật đầu. Tim của Từ Tiểu Thụ lỡ một nhịp, liền nghe lão nói tiếp, nhưng rất mong manh. Ồ thế à? Tiểu Thụ hứng thú. Vậy sao? Vì sao? Tiền bối bàn này cũng rút qua, cây thanh kiếm đó cảm giác thế nào? Sắc mặt của Thủ Dạ có chút khó coi. Dù sao thân là trảm đạo, mình cũng có giống đám người này. Thất bại thảm hại thực sự là quá mất mặt. Nhưng nghĩ đến sự quái dị bên trong thanh kiếm, lão nghi ngờ. Trò đó thật sự là ngươi làm sao? Tiểu Thụ không trả lời thẳng, nói nước đôi. Thế nào? Rất kỳ lạ. Thủ Dạ thực ra cũng không nói được cảm giác gì. Lão chỉ mơ hồ cảm thấy luồng sức mạnh đó không giống thứ Từ Tiểu Thụ có thể làm ra. Nhưng tên này cũng rất khác thường. Đan đạo, trận đạo, kiếm đạo, thể đạo. Cái đạo nào có giống hắn có thể làm ra không chứ? Nói trắng ra, đạo kiếm niệm từng bị chém mình bị thương, cũng không giống thứ mà Từ Tiểu Thụ có thể sở hữu. Nhưng trên người của tên này, mọi điều không thể đều biến thành có thể. Nếu đã vậy, tại sao cấm chế của thanh danh kiếm này lại không thể là do hắn làm? Ta dường như cảm nhận được một luồng sức mạnh thánh đạo, ít nhất là thái hư. Tiểu tử ngươi, không lẽ thật sự là đệ tử thái hư thế gia nào đó, tùy thân mang theo nhiều át chủ bài như vậy? Thu Dạ hồi nghi. Thái hư sao? Tiểu Thụ kinh ngạc. Mọi người đều có thể cho rằng thanh danh kiếm này là do hắn giở trò. Chỉ mình hắn hiểu rõ, thanh kiếm này từ khi xuất thế, ngay cả hắn chạm vào cũng chưa từng qua. Chính là vì sợ dính phải đại nhân quả đã dự liệu, mà có lẽ không hề tồn tại kia. Nhưng xem ra, mình đoán không sai. danh kiếm không thể vô cớ có sức mạnh thánh đạo thái hư. Có người thao túng, thật sự có kẻ dụ dỗ thánh kiếm ra sao? Tiêu Thụ thầm đoán, nếu vậy hắn không lấy đi là vì sao? Chẳng lẽ không phải là không lấy, mà là không thể lấy? Hoặc là kiểu như chuyển khoản nội bộ không thể rút tiền? Tim của Từ Tiểu Thụ thót lên, hắn lại thấy không ổn. Nếu vậy chẳng lẽ thanh kiếm này thật sự là bố cục của đại năng nào đó? Lòng kinh ngạc, nhưng Từ Tiểu Thụ lại không biểu lộ, chỉ cười nheo mắt. Chỉ có sức mạnh thái hư thôi sao? Thủ Dạ có giúp con người, cái lời này, chẳng lẽ người đứng sau Từ Tiểu Thụ không chỉ là thái hư, bán thánh, thánh đế à? Đùa chắc. Bắt đầu rồi. Thủ Dạ không đáp mà quay đầu nhìn Cố Thiên Nhị. Tên này đã bước đến trước thanh danh kiếm. Tiểu Thụ cũng cắt đứt suy đoán trong lòng. Hắn không dám để một cổ kiếm tu đã sở hữu danh kiếm lại đi tụ thế trước một thanh danh kiếm khác. Nói không chừng thật sự sẽ có tình huống đột ngột phát sinh. Bắt đầu tính giờ. Ba. Ngay cả ngưng lại cũng không, nhưng nhịp điệu cố tình đẩy nhanh lại không hề phá vỡ tâm cảnh của Cố Thiên Nhị như những người khác. Cố Thiên Nhị nín thở ngưng thần, vậy mà không lựa chọn động thủ mà im lặng nhắm mắt. Toàn thân trên dưới cũng không có chút kiếm ý nào bộc lên. Sự khó đoán đi ngược lẽ thường này càng khiến Từ Tiểu Thụ hoảng hốt. Ngay cả Thủ Dạ thời khắc này cũng nín thở quan sát kỹ thanh niên suýt nữa là mình bị thương này rốt cuộc sẽ dùng thủ đoạn gì. Hai. Tiểu Thụ rất muốn tăng tốc, nhưng giây phút đếm số này lại có vẻ vô cùng chậm chạp. Cố Thiên Nhị không động. Một. Tính giờ. Ngay trước khi hai chữ kết thúc kịp thốt ra, Cố Thiên Nhị đột nhiên mở mắt. Trong chớp mắt này, bội kiếm trong tay toàn bộ kiếm tu lại đồng loạt tuốt ra khỏi vỏ. Hàng chục thanh linh kiếm hình thù khác nhau kêu lên ông ông. Dưới sự dẫn dắt của kiếm thế ngập trời, mũi kiếm đều hướng chỉ Cố Thiên Nhị. Vạn kiếm quy tông. Thôi thì cũng đành. Sau khi vạn kiếm quy tông, đám linh kiếm kia vậy mà còn hướng về phía Cố Thiên Nhị khẽ cúi mình. Một cái cúi này khiến Cố Thành Tam biến sắc. Nhị sư huynh, nhị sư huynh vậy mà đã bắt đầu lĩnh ngộ đến bước này. Sao có thể? Đại sư huynh cũng chỉ mất một câu nói. Sao huynh ấy có thể ngộ nhanh như thế? Rốt cuộc ai mới là chí kiếm đạo thể? Thủ Dạ cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Bạt phương lai triều. Tiểu Thụ lại cảm thấy hai chữ kết thúc rõ ràng mình có thể buột miệng thốt ra đột nhiên trở nên khó khăn đến vậy. Hắn dùng mình ý thức được Cố Thiên Nhị lại sử dụng thuộc tính thời gian kỳ lạ của tên này, quả thật là rất mạnh. Một chữ kết dãy giụa vừa thốt ra, Cố Thiên Nhị tựa như hóa thân thành vương tọa của kiếm đạo, mang theo kiếm thế thiên địa khinh thỉnh nhìn thành danh kiếm. Lần này Viêm Mãng dễ dàng cảm nhận được sự khiêu khích của gã. Danh kiếm rung động dữ dội, xinh xích thiên đạo vô hình quanh thân, vậy mà bị dãy tới hiển hiện. Từ Tiểu Thụ hoàng, chữ cuối cùng của hắn căn bản không thể thốt ra. Cố Thiên Nhị quá mạnh, mặc dù chỉ thấy y ra tay một lần, nhưng khi thật sự đối mặt, dù chưa giao chiến, Tiểu Thụ cũng ý thức được tu vi kiếm đạo của mình nếu thật sự so ra với y tuyệt đối sẽ bị nghiền ép, là hoàn toàn bại trận, thậm chí theo kiểu miểu sát. Cố Thiên Nhị nhìn thanh danh kiếm rung động trước mặt, cười chế nhạo, chậm rãi rút Tuyệt Sắc Yêu Cơ sau lưng ra, đặt lên chuôi kiếm của Viêm Mãng, nhẹ nhàng đè xuống. Thời khắc này ai cũng có thể nhìn ra đây là tư thái cuồng vọng tức cực điểm. Tuyệt Sắc Yêu Cơ cao hơn Viêm Mãng trọn vẹn một bậc. Ầm một tiếng, hư không nổ tung, sương lửa ngập trời văng ra tứ phía. Viêm Mãng trực tiếp từ trạng thái nguội lạnh khôi phục lại trạng thái nóng bỏng. Thân mãng xà trên chuôi kiếm dường như cũng sống lại, hiện hiện ra từng tấc linh quang. Đến tận miệng rắn, một đạo ánh sáng nóng rực lướt qua thân kiếm. Dưới bầu trời, kiếm ý nóng bỏng trực tiếp sôi trào. Hư không lại nổ tung, lần này xương xích vô hình trên thân danh kiếm trực tiếp bùng nổ. Viêm Mãng kêu lên một tiếng, lập tức hất bay Tuyệt Sắc Yêu Cơ, bay vút lên trời. Cố Thiên Nhị giơ tay gọi bội kiếm của mình trở về, khẽ cười, gã quay đầu nhìn Từ Tiểu Thụ, nói năng lưu loát, ta thắng rồi. Từ Tiểu Thụ mãi đến lúc này mới nói xong câu hoàn chỉnh kia. Hắn cạn lời, không ngờ đến cuối cùng mình vậy mà lại thua bởi sự đối đầu của chín thanh danh kiếm. Đúng vậy, loại danh kiếm đã thông linh thế này sao có thể chịu đựng đồng loại đè đầu mình chứ. Ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng không thể để người khác cao hơn mình một bậc, trừ khi là nằm trong kế hoạch. Nhưng bây giờ toang rồi, lần này chơi lớn rồi. Lẽ ra không nên để tên này thử bán một thanh danh kiếm với giá hơn 10 ức, đây chẳng phải là lỗ sấp mặt sao? vừa rồi nên... Sau cái việc này thì cũng vô dụng thôi. Người trong cuộc đang hối hận vô cùng. Cố Thanh Nhị mang nụ cười của người chiến thắng, chậm rãi vẫy tay về phía hư không. Kiếm lai! Thanh danh kiếm đang vui vẻ bay lượn trên không bỗng cực lại, bắt đầu rung lắc. Nhưng một thanh danh kiếm mới sinh, sao có thể chống lại Cố Thanh Nhị, người đã chấn áp được một thanh danh kiếm khác chứ? Danh kiếm bắn tới, vọt thẳng đến trước mặt Cố Thanh Nhị rồi dừng lại. Nhị sư huynh uy vũ! Cố Thanh Tam hưng phấn hét lên. Quá hời rồi, chỉ một ức đã khiến Từ Tiểu Thụ khuynh gia bại sản. Thanh danh kiếm này rơi vào tay nhị sư huynh, chiến lực tăng lên không chỉ gấp đôi, nói không chừng ngay cả khả năng chống lại đại sư huynh cũng đã có. Từ Tiểu Thụ, danh kiếm về ta nhé. Cố Thanh Nhị cười tủm tỉm quay đầu. Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau bị người khác làm nghẹn họng. Hắn tuyệt vọng nhìn danh kiếm, chuẩn bị gật đầu. Thì ngay lúc này, trong thân kiếm viêm mãng, một đạo ánh sáng lửa cực nhạt bắn ra, thậm chí đại đa số người ở đây đều không chú ý tới. Viêm mãng đang rung động bỗng nguội đi, lập tức khôi phục trạng thái hóa đá, lại kêu ông một tiếng, nó liền bị khóa trở lại chỗ cũ. Cố Thanh Nhị cứng đờ, Từ Tiểu Thụ cũng ngây dại. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Duy chỉ có Thủ Dạ cảm nhận được luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đó, cảm nhận được sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hãi gào thét. Thánh lực! Chương 468. Từ Tiểu Thụ cái gì cũng tốt, chỉ là quá khiêm tốn. Danh kiếm quay về rồi. Cố Thanh Nhị mặt mày không thể tin nổi, nhìn thanh danh kiếm viêm mãng đã quay trở về vị trí cũ. Gã hoàn toàn có thể cảm nhận được dưới sự áp bức của tuyệt sắc yêu cơ, viêm mãng cũng là danh kiếm căn bản không thể chịu nổi phần khuất nhục đó. Nó thật sự đã bay ra ngoài. Thế nhưng luồng sức mạnh cuối cùng kéo nó trở về này rốt cuộc là từ đâu chui ra? Từ Tiểu Thụ, cái này tính sao? Cố Thanh Nhị nói. Tiểu Thụ cũng vừa định thần sau cơn chấn động, hắn vạn lần không ngờ một màn vốn đã tuyệt cảnh vậy mà còn có lúc núi cùng đường hết, liễu biếc hoa tươi. Nếu như lúc này danh kiếm thật sự bị rút đi, Từ Tiểu Thụ tự nhận hắn không có cái mặt dày để chơi lầy. Nhưng bây giờ người nói xem. Hắn cười nhào mắt, khuôn mặt lại rạng rỡ niềm vui vừa nhặt về. Cái cấm chế này quá đỉnh, kiếm đã rút ra vốn như bát nước hắt đi, ấy thế mà dưới cấm chế này lại có thể phúc thủy khả thu. Lúc này đã không còn là vấn đề chơi lầy hay không, mà thực thực tại tại Cố Thanh Nhị đã không thể hoàn toàn phá giải được cấm chế quái gở này. Nói cách khác, gã hoàn toàn không thể rút kiếm thành công. Kiếm đã quay về vị trí cũ, theo quy củ người không thể rút đi, muốn thử tiếp. Tiểu Thụ dừng một chút, chậm rãi giơ một nắm đấm. Có thể thêm số không? Người... Cố Thanh Nhị mặt mày tái mét, nghẹn họng hồi lâu mới nặn ra được một câu nói. Người vô lại. Từ Tiểu Thụ nhún vai nhìn thanh danh kiếm nói. Thế người rút ra được rồi sao? Ta bàn nãy rõ ràng đã rút ra rồi cơ mà. Cố Thanh Nhị cãi. Bàn nãy? Từ Tiểu Thụ nhấn mạnh. Giờ thì sao? Cố Thanh Nhị không biết nói gì. Bị nguyền rùa, đêm bị động cộng một. Thấy đối phương không nói lời nào, Tiểu Thụ đền cười bật đắc dĩ. Theo ý người, bây giờ danh kiếm của người cho ta rút ra một cái. Ta lại cắm về vỏ kiếm của ngươi. Có phải quyền sở hữu thanh kiếm này cũng là của ta rồi không? Nếu thật sự có thể lấy kiếm đi, ta không còn gì để nói. Nhưng ngươi rút kiếm ra lại để kiếm bay mất. Đây hẳn là vấn đề của ngươi chứ? Hắn thản nhiên giải thích, chẳng chút nóng vội. Cố Thanh Nhị lại sốt sắng, ý muốn nói, lại bị thanh niên đối diện ngắt lời. Nói đi cũng phải nói lại, cơ hội ta đưa ra là rút kiếm trong vòng 3 nhịp thở. Lấy đi được là bản lĩnh của ngươi. Lấy không đi, sao ngươi lại có thể trách ta? Cố Thanh Nhị bị nghẹn họng chết cứng. Y cũng lờ mờ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Thế nhưng cái trò danh kiếm về chỗ này, nếu vẫn là một trong những thủ đoạn của Từ Tiểu Thụ, vậy mình chơi thế quái nào được? Ai mà biết, lần này rút kiếm ra nó lại tự quay về. Lần sau rút kiếm ra, dù khống chế được hành động của danh kiếm, Tiểu Thụ có khi nào còn chuẩn bị chiêu thứ 3, chiêu hồi thanh kiếm đó qua không? Bị nguyền rùa, bị ghi hận. Tiểu Thụ hoàn toàn mặc kệ đối phương ghi hận, cười. Nói thật, đối với một thanh danh kiếm, mình có thể làm được tới mức không quỵt nợ đã là tốt lắm rồi. Tên này quả thật đã không thể phá được chiêu sau của cây cấm chế kia. Mình không thể nào nói, người bà nãy rút kiếm ra rồi nên ta tặng nó cho ngươi được. Chưa kể làm ăn vốn dĩ không phải như vậy. Chỉ riêng cái hành động tặng kia, bản thân tiểu tụ hắn còn chẳng nắm chắc mình được làm như vậy ấy chứ. Dù sao hắn đâu có giành kiếm để mà kiếm cao một bậc. Có tiếp tục không? Một câu hỏi xoáy thẳng vào tâm can, khiến bao nhiêu lửa giận của cô Thanh Nhị đều chết từ trong trứng nước. Y im lặng suy nghĩ xem có đối sách nào khác không. Nói chắc chắn, không nói lại người ta cướp à? Liếc mắt nhìn thủ dạ, thôi dẹp đi. Nhị sư huynh, ta hết tiền rồi. Cố Thành Tam tội nghiệp nhìn qua, đáng thường nói. Dù thêm nữa, thêm số không, ta trả không nổi. Cố Thành Nhị co giật khóe miệng. Ừ nhỉ, tiểu sư đệ cũng chỉ có 3 ức, chơi làm sao đây? Tiểu thụ quá lầy lội, rõ ràng người khác chỉ có 100 vạn. Tại sao tới lượt mình, khởi điểm đã là 1 ức? Còn nữa, rõ ràng đã rút ra rồi. Đáng ghét mà. Cố Thanh Nhị càng nghĩ càng tức. Cố Thanh Tam nhìn cục diện bế tắc, đột nhiên đảo trong mắt, não lóe lên một ý. Nhị sư huynh, ta nghĩ ra rồi. Huynh cho ta mượn danh kiếm, ta dùng cách của huynh ép viêm mãng kia ra, sau đó kìm kẹp nó lại. Tim của Từ tiểu thụ thót lên. Tiểu tử này sao đột nhiên lại lanh lợi thế? Định lách luật ngay ở trước mặt ta. Hắn vừa muốn hét thêm giá kết thúc trò chơi trải nghiệm của hai huynh đệ này, bị hùa nhau đào góc tường. Chuyện này có thể xảy ra trên người của Từ tiểu thụ sao? Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ, biết đâu chiêu ban nãy của Thành giành kiếm vẫn chưa phải là chiêu cuối. Biết đâu thứ này dù có bị cưỡng ép nhận chủ cũng có thể phản vệ chủ nhân, không cho sai khiến thì sao? Không thể không thừa nhận, Cố Thanh Nhị là kiếm tu trẻ tuổi mạnh nhất mà tiểu thụ từng gặp. Có lẽ ngoại trừ vị đại sư huynh chưa từng ra tay kia, trong thiên hạ đồng lứa, kẻ có thể áp chế được người này e rằng đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng nếu ngay cả tuyệt thế thiên tài cấp đại lục như Cố Thanh Nhị danh kiếm còn không thèm, vậy nó đang chờ đợi điều gì? Tiểu thụ thầm liếc nhìn Thanh danh kiếm, bỗng cảm thấy một cơn tim đập nhanh thình thịch khó hiểu. Hắn gật đầu. Được, thậm chí không cần ngươi ra tay. Tiểu thụ chỉ vào Cố Thanh Tam, lại nhìn sang Cố Thanh Nhị, chậm rãi nói. Ta cho thêm một cơ hội, không cần thêm tiền, vẫn là 1 ức. Chỉ cần ngươi phá được cấm chế, lấy đi danh kiếm, thứ này là của ngươi. Đám đông ngây ra, bị nghi ngờ, điểm bị động cộng hơn 200. Cầm của Cố Thanh Tam rất lách cạch. Đây còn là Từ tiểu thụ sao? Đây còn là Từ tiểu thụ, con gà sắt, nhạn quá cũng vặt lông sao? Sao hắn đột nhiên lại trở nên hào phóng như vậy? Ngay cả Ngư Chi Ôn, thủ dạ cũng bị một câu của tiểu thụ dọa sợ. Chỉ bằng thủ đoạn ban nãy của Cố Thanh Nhị, có thể tưởng tượng tên này nếu dùng hết toàn lực cưỡng ép thủ lấy danh kiếm này, e rằng thật sự không thành vấn đề. Dù sao hắn chính là đến từ Táng Kiếm Chủng. Lòng của thủ dạ nóng như lửa đốt, nhưng lão chợt khựng lại, bỗng nghĩ với cái nết của tiểu thụ không thể nào vô duyên vô cớ làm chuyện tốt như vậy. Vậy thì thánh lực sao? Thủ dạ kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu thụ cũng phát hiện ra dao động thánh lực lóe lên bàn nãy. Hắn ý thức được sự bất thường của Thanh danh kiếm, nhưng luồng thánh lực đó không phải do Từ tiểu thụ làm ra, nếu không phải hắn thì là ai? Thời khắc này nhìn danh kiếm trước mặt, tim của thủ dạ bỗng thắt lại. Không đến mức đó chứ, không đến mức mình chỉ qua đây chém một con quỷ thú, nâng đỡ kèo thơm, đẩy thuyền cho một người kế nhiệm tương lai mà cũng có thể thuận chân đạp trúng cái gì đó. Bố cục của bán thánh à? Đây bị kinh hãi, điểm bị động cộng 1. Nhị sư huynh. Cố Thanh Tam vọt tới trước mặt Cố Thanh Nhị, nắm chặt tay áo bào của gã, lay nhẹ. Cơ hội đấy, cơ hội tốt biết bao. Thêm một lần nữa, danh kiếm sẽ tới tay. Y cố gắng dùng ánh mắt truyền đạt ý tứ, cũng tin chắc Cố Thanh Nhị có thể cảm nhận được thông điệp. Dù vậy, dưới cái nhìn của bao nhiêu người, một câu trả lời càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn xuất hiện. Không cần. Cố Thanh Nhị vất tay, vô cùng ung dung. Hả? Lần này cả đám rớt hàm. Điên rồi, cơ hội tốt như thế, tên này ta nhớ không lầm là từ Táng Kiếm Chủng mà ra. Nếu nói về xuất xứ của danh kiếm thiên hạ, có lẽ thế nhân không ai biết, nhưng nơi trở về của tất cả danh kiếm gần như đều có thể tìm thấy dấu vết tại Táng Kiếm Chủng. Ngay cả bụi kiếm mạnh nhất năm xưa của Đệ Bát Kiếm Tiên Thanh Cư cũng nghi là rơi vào trong Táng Kiếm Chủng. Thiên hạ nếu nói về thuật thu kiếm, đám người này nhận là số 2, không ai dám xưng là số 1. Mà bây giờ cơ hội tốt sờ sờ trước mặt, hắn lại từ bỏ à? Cả đám đông xôn xao, ngay cả tiểu thụ hắn cũng thấy bất ngờ. Hắn không cần danh kiếm là vì nhận ra sự bất thường mơ hồ của thanh kiếm này, nhưng Cố Thanh Nhị vô lý. Vì sao? Tiểu Thụ lên tiếng hỏi. Cố Thanh Nhị không trả lời mà hỏi ngược lại, đây là kiếm của ngươi à? Tự nhiên. Tiểu Thụ gật đầu. Ngươi đã nhận chủ chưa? Hắn ung dung nói, nếu thật sự nhận chủ rồi, ta cũng chẳng dỗi hơi đem ra đây lừa bịp. Vậy ta hiểu rồi. Cố Thanh Nhị vung tay, tiểu sư đệ chúng ta đi. Cố Thanh Tam ngơ ngác, tại sao? Sư huynh, thanh kiếm đó. Cố Thanh Nhị cười lạnh một tiếng, một thanh kiếm mà ngay cả chủ cũ của nó cũng không rút ra được thì ta có tư cách gì mà rút? Lời này không phải truyền âm, tất cả mọi người tại trận đều nghe rõ mồn một. Ý gì? Mọi người đều nhận ra có gì đó cũng đúng. Tên này có ý gì? Hắn muốn nói tên họ Từ kia cũng không rút ra được thanh kiếm này nên mới cố ý đặt ở đây kiếm trác à? Không thể nào, rút không ra mà hắn dám đặt kiếm ở đây cho người khác thử sao? Người bị ngu à? Lập tức có người vỗ trán bừng tỉnh. Chính vì hắn cũng không rút ra được nên mới dứt khoát để thanh danh kiếm này ở đây dùng để kiếm tiền. À phải rồi, ta lại không nghĩ ra nhỉ. Lần này thông suốt, tất cả mọi người đều ngộ ra, nếu tên họ Tư này rút ra được một trong 21 thanh danh kiếm duy nhất trong thiên hạ, hắn sao có cái lá gan đó, cái dũng khí ấy mà giao dịch ở đây? Làm ăn, làm ăn. Nói cho cùng cái phi vụ này không nắm chắc ai dám làm. Hiện trường từ xì xào bàn tán dần to tiếng, cuối cùng biến thành chửi bới và trách móc. Từ Tiểu Thụ, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi, đặt một thanh kiếm ở đây rút không ra để lừa tiền bọn ta, quá hoang đường. Chuyện như vậy mà ngươi cũng dám làm, ai cho ngươi cái lá gan đó? Ngươi không sợ bị hội đồng à? Dù là làm ăn, ít nhất ngươi cũng phải tự mình nhậm hàng xong mới đem ra chứ. Như vậy thì khác gì lừa đảo, cầu tặc trả tiền đây. Đồ chơi đánh nhà ngươi, mấy ức đó ngươi chết không yên thân. Bàn tán và tranh cãi cuối cùng hoàn toàn biến thành chửi rủa, các loại từ ngữ khó nghe ập đến ngay cả Ngư Chi Ôn. Biết rõ không phải mình nói, trong lòng vẫn thấy nghẹn uất từng cơn. Từ Tiểu Thụ, nàng hơi lo lắng nhìn qua, muốn xem Tiểu Thụ sẽ phản ứng thế nào. Ai dè tên này hoàn toàn rừng rưng, thậm chí dưới những lời trách mắng nguyên rủa, mặt hắn còn lộ vẻ hưởng thụ. Chỉ thế thôi, bị trách mắng, bị nguyên rủa, bị sỉ nhục, bị oán hận, điểm bị động cộng gần 1000. Tốc độ lướt qua của thanh thông tin lúc này nhanh tới bốc khói. Tiểu Thụ hắn nhìn từng con số vụt qua, trong lòng sướng rơn. Đến đi, chửi ta, sỉ nhục ta đi, biến lòng thù hận của các ngươi thành ngọn nguồn sức mạnh của ta, tưới đẫm đóa hoa non nớt trong lòng ta đi. Cuối cùng dường như đã chửi mệt, thấy Tiểu Thụ im lặng không nói, những lời khó nghe của mọi người dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Hiện trường chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Thế không hó hé nữa à? Bị trời đơ rồi. Biết điều thì ngoan ngoãn giao tiền ra đây, rồi dâng nộp cái mạng. Thanh thông tin cuối cùng cũng ngừng chạy. Chửi đủ chưa? Lần này Từ Tiểu Thụ không nhịn, liếc mắt qua kẻ ngông cuồng vừa nói, trừng mắt. Kiếm thế vô danh ép tới, tên kia với tu vi tiên thiên đỉnh phong, lập tức mềm nhũn chân, suýt nữa thì quỳ tại chỗ. Người... Chơi đủ rồi thì đến lượt ta giải thích một câu chứ. Từ Tiểu Thụ cười hỏi. Ngươi biện giải đi. Ta xem cái mồm rách của ngươi còn nói ra được cái quái gì. Có người khuất phục dưới dâm uy của Từ Tiểu Thụ. Tự nhiên cũng có kẻ không sợ cương quyền. Tiểu Thụ cười nhau mắt nhìn kẻ đó chậm rãi nói. Thứ nhất, đối với loại giao dịch này, ta chưa từng dùng thủ đoạn ép buộc. Tiền của các ngươi nộp, ta đều đã xác nhận trăm bề là các ngươi tự nguyện, có đúng không? Thứ hai, toàn bộ quy củ rút kiếm cũng là các ngươi xác nhận. Ngay cả hàng ngũ cũng là các ngươi tự mình xếp. Điểm này ta cũng không dùng vũ lực, đúng không? Thứ ba, quyền sở hữu danh kiếm là của ta. Bất kể ta có rút được hay không, muốn dùng nó thế nào, thiệt nghĩ cũng không cần trải qua sự đồng ý của các ngươi, những người ngoài ở đây. Ta nói không sai chứ? Cả đám tắt tiếng. Lời của Từ Tiểu Thụ nói dường như thật sự có ma lực. Chỉ vòn vẹn ba câu, dù cho cảm xúc của đối phương có bì phẫn, có lo lắng đến đâu, hắn chỉ dùng cái giọng từ tốn trần thuật mấy cái sự thật và lẽ phải mà đám đông không thể nào phản bác. Những người đó liền không nói được lời nào nữa. Không phải như vậy. Có người lắc đầu, lòng bào thế là sai, nhưng nói ra thế nào lại cảm thấy cách nói nào cũng rất không đúng. Thế thì thế nào? Tiểu Thụ bình tâm nhìn qua, Ta, người không phải như vậy. Kẻ đó lựa lời cuối cùng nói, tại sao quyền sở hữu danh kiếm là của ngươi? Chỉ vì trước mặt ngươi có một hồng y chống lưng sao? Chỉ vì một câu nói của hắn à? Ta không đồng ý. Gã Hàn Học thù dạ cười. Tiêu Thụ hắn cũng cười. Ngươi không đồng ý, ngươi làm gì được nào? Ta không làm gì được. Từ Tiêu Thụ thở dài, yếu là cái tội, nhưng không trách các ngươi. Thực thực tại tại có sự đồng ý của hồng y tiền bối, danh kiếm chính là của ta. Tiền bối. Lại có người bất bình lên tiếng. Chúng ta vẫn không hiểu tại sao Từ Tiểu Thụ có thể sở hữu danh kiếm, chỉ vì hắn là người đầu tiên đến. Bảo vật thuộc về người có duyên, lời này không sai, nhưng Từ Tiểu Thụ thậm chí có thể còn không rút nổi kiếm, tại sao hắn lại có thể có quyền sở hữu danh kiếm? Nếu là như vậy, bọn ta không phục. Tiểu Thụ còn muốn nói, thủ dạ đã cản hắn, chậm rãi tiến lên một bước. Ta nói kiếm là của hắn thì là của hắn, hồng nghi làm việc xưa nay không cần phải giải thích. Tất cả mọi người tức tức học máu. So với Từ Tiểu Thụ còn có thể nói lý, hồng nghi đúng là dầu muối không ngăn. Dù có biện bá có lý đến đâu, thủ dạ không nói vẫn là không nói. Cố Thanh Nhị dừng bước, y dẫn tiểu sư đệ đi đến cuối hàng, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà quay đầu. Tiền bối, nói thật, ta vẫn luôn rất tin tưởng hồng y, nhưng hôm nay cách làm của ngài thứ cho ta không dám đồng tình. Không có động tác phản kháng nào, nhưng một câu trần thuật này đã biểu đạt thái độ chân thật nhất của Cố Thanh Nhị. Không sai, Cố Thanh Tam phụ họa. Bọn họ tham gia rút kiếm không phải nể mặt tiểu thụ, mà là nể mặt thủ dạ. Thủ dạ nhìn qua vẫn điềm nhiên như giếng cổ không gợn sóng. Có một số chuyện hồng y không cần giải thích, các người cũng không có tư cách để nghe. Lần này ngay cả tiểu thụ hắn cũng có chút líu lưỡi. Tổ cha nó, kẻ mà hắn từng thấy nói chuyện ra vẻ nhất chính là thủ dạ khi không nói chuyện với mình. Cái giọng điệu đó, tiểu thụ hắn thử đặt mình vào vị trí kia, cục suýt nữa thì nhảy dựng lên tát cho lão già này mấy cái bạt tai. Có thể tưởng tượng đám trẻ tuổi bị nghẹn họng đến mặt mày tím tái, trong lòng khó chịu tới mức nào. Ta cũng không có tư cách. Cố Thanh Nhị cười hỏi lại. Kẻ đeo cái hộp kiếm, trên hộp kiếm là chín thanh linh kiếm. Linh kiếm không gió tự kiều khẽ. Sự tin tưởng không lời này, khi thế hiền ngang đó lập tức khiến tim của mọi người chấn động. Người quả thật, thủ dạ thầm nghĩ, người quả thực không có. Dù sao thiên hạ này, kẻ có thể dùng tu vi tông sư mà chém quỷ thú, dù lật tung sử sách cũng chỉ có một mình đệ bát kiếm tiên. Một tên tiểu tử như ngươi còn kém xa. Nhưng thủ dạ kịp thời dừng lời, có một số vinh dự bí mật thuộc về hồng y, quả thực không cần phải nói, đây là công việc của hồng y. Nhưng Từ Tiểu Thụ lúc này còn chưa phải là hồng y. Thủ dạ cố nhiên có thể theo lệ cũ mà kệ đám ồn ào trước mặt này, nhưng hậu quả kéo theo không phải chỉ là mọi người sẽ chút oán hận lên hồng y, ngược lại Từ Tiểu Thụ mới là kẻ đứng mũi chịu sào. Không nói rõ trần tướng, đối với lão mà nói là chuyện không đau không ngứa, nhưng đối với Từ Tiểu Thụ, thứ hắn phải đối mặt có thể sẽ là một thanh danh bại liệt. Quét mắt nhìn đám đông đang kích động trước mặt, lại nhìn khuôn mặt thản nhiên như gió thoảng mây trôi của Từ Tiểu Thụ, thủ dạ bỗng nhiên cảm thấy được sự đối lập rõ rệt. Dù đã đến nước này mình không nói, Từ Tiểu Thụ hắn cũng sẽ không chủ động nói ra. Tâm tính của tên này thật sự không tệ. Tạm hết chương 468. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.